Hàng Long Giác Tỉnh, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 74, Duy Tâm Không Dễ. Chương 74, Duy Tâm Không Dễ, Bồi Thường. 50.000 ngưng bích đan, thực sự là thật lớn một con số. Một mực trầm mặc không nói Sở Kính Tâm, bỗng nhiên cười nói, chỉ là tiếu dung lạnh lùng chi cực, nghe được nàng. Trần Mậu Chi nhíu nhíu mày, không nói gì. Viên Bố Y ngẩng đầu, nhìn về phía Sở Kính Tâm, trên mặt không có cái gì biểu lộ, chậm rãi nói, nếu như Kính Tâm tiểu thư đối với cái số này không hài lòng, La Phù Sơn nguyện ý lại thêm. Sở Kính Tâm song mi, bỗng nhiên như kiếm đồng dạng bốc lên, nàng khinh thường lườm Tống Nguyên Thư một chút. Sau đó chuyển mắt quang chuyển hướng Viên Bố Y, trong ánh mắt thần sắc biến thành thương hại. Viên Bố Y, ta mới vừa tại tu hành thời điểm liền từng nghe qua tên của ngươi. La Phù Đao Thánh, hắc, thật là lớn tên tuổi. Sở Kính Tâm cười lạnh nói, Viên Bố Y không nói gì, ánh mắt cũng như vừa rồi bên kia bình thản, chỉ là hắn nắm đao tay phải. Ngón tay nhịn không được nơi nới lỏng. Tại các ngươi những cái này cao cao tại thượng đại nhân vật trong mắt, tán tu trừ yêu sư có phải hay không là có cũng được, không có cũng được tồn tại? Có phải hay không là dù là không cẩn thận giết, cũng liền bồi điểm ngưng bích đan xong việc? Hả? Sở Kính Tâm lạnh lùng nhìn trước mắt vị này La Phù Sơn trưởng lão. Viên Bố Y vẫn là không có nói chuyện. Lúc này liền sắc mặt Trần Mậu Chi cũng dần dần ngưng trọng lên. Y hắn biết đến, Tàng Tâm Cốc vị đại tiểu thư này, giống như thực sự không nghĩ như vậy bỏ qua. Chẳng lẽ nàng thực sự muốn náo xảy ra chuyện lớn gì đến sao? Lời này người khác nói thì cũng thôi đi. Người Sở Kính Tâm có tư cách gì nói? Tàng Tâm Cốc không giấu vết tiên tử. Ha ha, này danh đầu như thế nào? Một roi không giấu vết, ngươi Sở Kính Tâm kinh vân tiên dưới, trừ yêu sư tính mệnh, sợ là không thể so với yêu ma ít hơn bao nhiêu đi. Mới vừa rồi bị Viên Bố Y một chút hù sợ Tống Nguyên Thư rốt cục chậm lại. Hắn nghe được Sở Kính Tâm lời nói, nhịn không được cười lạnh trả lời. Nghe thấy Tống Nguyên Thư thanh âm, Sở Kính Tâm bỗng nhiên quay đầu, ánh mắt như mũi tên. Gắt gao keng ở đây cái làm cho người nôn mửa nam nhân. Hờ hững nói, không sai, ta Sở Kính Tâm 3 năm này giết qua trừ yêu sư, đại khái chừng hơn 10 người. Nghe thấy con số này, đứng ở phía sau Trần Mậu Chi khóe mắt nhịn không được nhảy lên. Hắn biết Tàng Tâm Cốc vị này tân tấn thiên tài nữ tu thủ hạ cực kỳ tàn nhẫn. Lại không nghĩ tới thế mà đã có như thế nhiều người mệnh. Bản thân tu hành 100 năm, giết trừ yêu sư cũng không bằng nàng. Nhưng là, ta dám ở này thế, ta Sở Kính Tâm giết bất kỳ người nào đều là chết chưa hết tội. Có cùng nhau chém giết yêu ma lúc muốn nuốt một mình nội đan, có muốn giết ta cướp đoạt Tàng Tâm Cốc tâm pháp, có giết hại phàm nhân. Sở Kính Tâm ánh mắt lạnh lùng lần nữa quay lại đến trên người Viên Bố Y, cười lạnh nói, ngươi mới vừa nói đả thương người bồi ngưng bích đan đúng không? Tuy là nghi vấn ngữ khí, nhưng nàng cũng không chờ đối phương trả lời, Sở Kính Tâm bỗng nhiên từ bên hông lại lấy ra một cái bình sứ nho nhỏ, thản nhiên nói, trong bình có 3 hạt nguyên thần đan. Viên Đao Thánh nếu nói Ngô Cường thương thế giá trị 50.000 ngưng bích đan, vậy ta liền chém xuống Tống Nguyên Thư một cánh tay, bồi cái 30.000 ngưng bích đan hẳn là cũng kém không nhiều, đúng không? Nghe được Sở Kính Tâm lời nói, sắc mặt của Tống Nguyên Thư đại biến. Hắn vạn lần không ngờ Viên Bố Y đều nguyện ý xin lỗi bồi thường, đối phương lại còn không chịu bỏ qua, chém xuống cánh tay mình, bồi 30.000 ngưng bích đan. Nói đùa cái gì, dù là 30.000 ngưng bích đan hắn cũng không nguyện ý. Viên Bố Y ánh mắt có chút ngưng tụ, trầm giọng nói, Kính Tâm tiểu thư đây là không nguyện ý nói chuyện. Trần Mậu Chi thân thể nhịn không được run lên, tiến lên một bước, vội vàng nói, Kính Tâm tiểu thư, có chuyện hào hào nói, Đạo Tể đại sư, ngài khuyên xuống. Trần Mậu Chi nhịn không được đem ánh mắt xin giúp đỡ nhìn về phía Lý Tu Duyên. Lúc này cũng chỉ có Lý Tu Duyên có thể ngăn cản Sở Kính Tâm. A-di-đà Phật, bần tăng coi là Kính Tâm nói cực phải. Lý Tu Duyên bỗng nhiên nói cái Phật hiệu, nhìn về phía Sở Kính Tâm ánh mắt tràn đầy ý mừng rỡ. Dạng này Sở Kính Tâm sở là hắn trong lòng quen thuộc thiếu nữ kia. Thà gãy không cong, không có chút nào thỏa hiệp. Nghe được Lý Tu Duyên lời nói, Sở Kính Tâm bỗng nhiên quay đầu, hướng về hắn nhoẻn miệng cười, như là nhiều loại hoa nở rộ. Nàng đem trong ngực thanh ngâm hướng Lý Tu Duyên một chỗ đẩy. Trong tay Kinh Vân Tiên gần như đồng thời bắn lên, giống như một đầu giao long, hướng về cách đó không xa Tống Nguyên Thư đột nhiên chém xuống. Tại nàng xuất thủ trong nháy mắt, một mực yên tĩnh không nói viên bố y bên hông, cũng đột nhiên nổ lên một vệt ánh đao, ngược lại lướt về phía lấy giữa không trung Kinh Vân Tiên. Kinh Vân Tiên như không trung du nhạn, tại viên bố y đao quang liền muốn dính vào đến thời khắc đó. Bỗng nhiên lui về phía sau, mà Sở Kính Tâm tay trái giữa ngón tay, đã có 6, 7 tấm lôi điện phù lục bỗng nhiên bắn ra, hướng về Tống Nguyên Thư phương vị rơi xuống. Sở Kính Tâm ngươi cái này tiện. Tống Nguyên Thư nhìn thấy Sở Kính Tâm xuất thủ lần nữa, nhịn không được chửi ầm lên, nhưng là đột nhiên như thế nhiều ngân sắc điện xà quấn lấy nhau hướng phía bản thân đánh xuống. Nhịn không được sợ hãi cả kinh, hắn phát hiện Sở Kính Tâm là thật không lưu cho mình bất kỳ đường lui nào. TTT, Tống Nguyên Thư vô cùng chật vật hướng phía nơi xa bỏ chạy. Vô số điện xà trong nháy mắt đem hắn trước kia đứng yên vị trí hoanh vỡ nát. Bùn đất vẩy ra, phá, nhìn thấy Sở Kính Tâm mới vừa ánh mắt, viên bố y liền biết thiếu nữ này trong lòng đã trải qua vô cùng kiên định. Trong lòng của hắn âm thầm thở dài, chỉ riêng đao trăm tích, duy âm không dễ, Sở Kính Tâm tu vi thì cũng thôi đi, loại đáng sợ này tâm tính mới là lợi hại nhất, năm đó mình cũng đã từng như thế. Chỉ là ở nơi này mười mấy năm chìm nổi bên trong, đã trải qua quên đi bản tâm của mình. Viên bố y hít một hơi thật sâu, trường đao trong tay quét ngang, ánh mắt cũng biến thành dị thường kiên định, hướng về Sở Kính Tâm mi tâm chém xuống. Là phù sơn lấy luyện khí vi tôn, nhưng viên bố y là trong đó dị loại, không thích các loại pháp khí, chỉ thích đao pháp. Một thanh thông thường trường đao nương theo hắn ôn dưỡng trăm năm, mạnh mẽ biến hóa thành pháp khí. Nhìn thấy viên bố y xuất thủ, vừa mới tránh ra Sở Kính Tâm lôi điện phù lục công kích Tống Nguyên Thư, trong mắt lóe lên một vòng ác độc quang mang, bàn tay phải lật một cái, một kiện âm u như hộp vậy pháp khí triển hiện ra, cùng trong chốn giang hồ bạo vũ Lê Hoa Châm có chút tương tự, nhưng càng thêm ẩn nấp, hơn nữa uy lực to lớn, vượt qua đâu chỉ gấp 10 lần. Xa xa xa, trong không khí bỗng nhiên truyền đến như xuân tằm gặm ăn lá dâu đồng dạng thanh âm. Vô số đen nhánh mảnh điểm hướng về Sở Kính Tâm chỗ phát ra. Coi chừng, trông thấy một màn này, đứng ở cách đó không xa Chuông Bạc cùng Thanh Ngâm đều kinh kêu lên. Sở Kính Tâm đang ở ngăn cản viên bố y đáng sợ kia một đao, sao có thể tránh được mở Tống Nguyên Thư đánh lén? Cho dù là viên bố y cảm ứng được Tống Nguyên Thư động tác, trong lòng đều sinh ra vẻ tức giận. Là một cái đao khách, hắn khinh thường cùng người khác liên thủ đối phó một cái tuổi tu vi thấp hơn mình nữ tử, huống chi còn là đánh lén. Sở Kính Tâm, ngươi nhất định phải chết. Trông thấy những cái này ngâm lấy kịch độc lông châu châm nhỏ liền muốn đâm vào Sở Kính Tâm thân thể, Tống Nguyên Thư hưng phấn khuôn mặt đều có chút biến hình. ánh mắt ác độc mà vui thích nhìn qua một màn này. Xong đời, nhìn thấy cái này màn Trần Mậu Chi tay chân trong nháy mắt lạnh buốt. Hắn không nghĩ tới Tống Nguyên Thư thế mà cũng dám hạ như vậy ngoan thủ. Mọi người còn đang nhìn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.